Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 16, làm văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đúng vào giờ cao điểm buổi tối, xe buýt chậm rãi đi trên đường về, dừng lại rồi lại đi. Khoảng hơn một tiếng sau, Sầm Tây mới về đến gần quán cá nướng. Cô thường không đi xe buýt, tình trạng dừng đỗ liên tục này khiến cô thật sự không quen. Khi xuống xe chỉ cảm thấy dạ dày cồn cao, cố gắng lắm mới đè nén được cảm giác buồn nôn muốn ói. Trở lại quán, dì và mọi người đã bận rộn, thấy cuối cùng cô cũng về, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô nhanh lên lầu cất cặp sách rồi xuống phụ giúp. Sầm Tây vội vàng đáp lại, bận rộn khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng qua đợt khách đông nhất. Dì múc một ít cơm canh để trên bàn, bảo Sầm Tây tranh thủ ăn. Cô gái gật đầu, vừa định ăn thì chợt nhớ ra hình như mình quên gọi điện báo bình an cho Chu Thừa Quyết. Cô vội vàng đặt đũa xuống, trở lại sân thượng nhỏ tầng 2 lấy chiếc điện thoại màu hồng ra. Cô cầm điện thoại trốn vào góc tường sau vách ngăn, ngồi xổm xuống, không thành thạo lắm mở khóa màn hình. Đập vào mắt là một loạt tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ. Cô không cài đặt chế độ không làm phiền. Tất cả các thông báo tin nhắn WeChat trên màn hình đều đến từ nhóm nhỏ mà Lý Giai Thư đã kéo cô vào. Còn những cuộc gọi nhỡ đó đều là của Chu Thừa Quyết. Số điện thoại này của cô hiện tại cũng chỉ có mình anh biết. Sầm Tây có chút căng thẳng cắn môi, lập tức gọi lại cho đối phương. Bên kia, Chu Thừa Quyết nhanh chóng bắt máy, giọng nói không còn trầm ổn như thường lệ. Cậu đi đâu vậy? Tôi đang ở quán, rõ ràng chỉ là cô giáo báo tin bình an cho học sinh. Nhưng không hiểu sao, bị hỏi như vậy, trong lòng Sầm Tây bỗng dấy lên chút chột dạ. Đến lúc nào rồi? Chu Thừa Quyết lại hỏi. Sầm Tây liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi đưa điện thoại lên tai. Chắc cũng hơn nửa tiếng rồi, vậy mà không biết gọi điện cho tôi một tiếng, tôi gọi cậu cũng không nghe. Bên kia Chu Thừa Quyết hình như có tiếng còi xe, tôi đang trên đường đến rồi, tôi quên mất, xin lỗi cậu, tôi vừa đến cửa hàng đã để cặp sách trên lầu, lại để điện thoại chế độ im lặng nên không nghe thấy điện thoại của cậu. Cô thành khẩn xin lỗi, nhưng không hiểu ý câu sau của anh, liền hỏi thẳng. Cậu đang trên đường làm gì? Tôi, Chu Thừa Quyết nhất thời không biết nói sao. Chạy bộ, rèn luyện sức khỏe. À, vậy tôi có làm phiền cậu không? Dưới lầu truyền đến tiếng gì gọi cô xuống phụ giúp. Cô gái như kẻ trộm, theo bản năng che chặt điện thoại. Hạ thấp giọng, vậy tôi cúp máy đây. Gì tôi gọi, cậu cứ tiếp tục chạy đi. Anh chạy cái con khỉ. Sầm Tây nhanh chóng quay trở lại phòng nhỏ, cất điện thoại vào ba lô. Lúc kéo khóa, cô nhìn thấy tiền học thêm mà Giang Lan Y đưa cho cô lúc trưa. Cô rút ra 200 tệ rồi bỏ vào túi, nhanh chóng quay trở lại tầng dưới. Sau khi giao hai đơn hàng mang đi cho dì, lúc quay lại đã gần 8 giờ. Lúc này quán chưa quá bận rộn, dì vừa tắm cho em gái xong. Hiếm khi rảnh rỗi ngồi trước quầy thu ngân vừa trông cửa hàng vừa ăn đậu phộng luộc. Sầm Tây nhìn xung quanh, thấy không có ai khác. Cầm 200 tệ đến gần người phụ nữ, nhỏ giọng nói, dì ơi, đây là tiền cháu đi dạy thêm. Có thể mỗi cuối tuần cháu đều phải đi. Cháu sợ không có nhiều thời gian ở cửa hàng giúp đỡ. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng ý nghĩa cũng khá rõ ràng. Người khác không có lý do gì để cho cô ăn ở miễn phí. Đây là đạo lý mà Sầm Tây đã hiểu từ nhỏ. Người phụ nữ dừng động tác gắp đậu phộng, liếc nhìn 200 tệ mới tinh mà cô đưa cho, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn đậu phộng, nét mặt không thay đổi nhiều, chỉ là giọng nói rõ ràng đã hạ thấp xuống, như sợ người khác nghe thấy. Cất đi, đừng để bà già kia tìm thấy. Cũng không có bao nhiêu tiền. Tự cất kỹ đi. Dì ơi, lên lầu đi. Ngày mai không phải còn đi học sao? Vâng ạ. Buổi tối Sầm Tây tắm xong, xách cặp sách lên sân thượng, định lấy mấy bài nâng cao mà Chu Thừa Quyết cho cô mượn ban ngày ra làm. Vừa mới làm được một lúc, điện thoại trong cặp lại rung lên. Sầm Tây lấy điện thoại ra, thấy vẫn là Chu Thừa Quyết, vội vàng nghe máy. Sao vậy, không phải bảo cậu thêm WeChat của tôi sao? Ồ, đúng rồi, đã gửi lời mời kết bạn cho cậu. Đợi nửa ngày, cũng không thấy cậu đồng ý. Sầm Tây ngượng ngùng xin lỗi. Tôi không xem điện thoại. Thật ra cô vẫn chưa quen với việc mình đã có điện thoại. Bây giờ, đồng ý đi. Ồ, được. Sầm Tây vội vàng mở WeChat. Tìm thấy dấu chấm đỏ. Nhanh chóng thêm bạn xong. Lại thuận miệng hỏi anh. Cậu có việc gì gấp sao? Chu Thừa Quyết đột nhiên im lặng. Khoảng 3 giây sau mới mở miệng. Có một câu trong đề thi ngữ văn không biết làm. Không phải nên đến hỏi giáo viên dạy thêm của tôi sao? Không thêm WeChat, làm sao chụp ảnh gửi cho cậu? Sầm Tây không suy nghĩ sâu xa về logic này. Chỉ ngạc nhiên nói, cậu còn làm đề thi à? Ừ, Chu Thừa Quyết đương nhiên nói. Trước khi cậu đi không phải đã giao mấy bài sao? Đúng, nhưng cô giao thì giao. Lại không ngờ Chu Thừa Quyết thật sự làm. Hơn nữa còn làm ngay trong ngày. Giang Lan Y luôn nói anh khó quản. Khuyên thế nào cũng không chịu học. Sầm Tây nghĩ như vậy. Dù sao anh vẫn có thái độ học tập của học bá. Hình như cũng không khó quản lắm. Sáng thứ hai tiết ngữ văn. Diệp Nana ôm một chồng bài thi bước vào lớp. Nào, mọi người dọn dẹp đồ đạc trên bàn một chút. Hai tiết học này cộng thêm giờ ra chơi. Vừa đủ làm một bài kiểm tra đầu vào. Diệp Nana vừa nói vừa nhanh nhẹn đếm bài kiểm tra. Sau đó phát cho bàn đầu tiên của mỗi tổ. Truyền xuống, nhanh lên, càng chậm trễ, càng lãng phí thời gian làm bài của chính các em. Bên dưới rên rỉ một trận. Trong đó, Mao Lâm Hảo là người kêu to nhất. Cô ơi, sao không báo trước thời gian cụ thể của bài kiểm tra đầu vào à? Trước khi các em huấn luyện quân sự không phải cô đã nói rồi à? Sau khi về sẽ kiểm tra. Diệp Nana hả hê nói. Đừng kêu nữa. Có bạn đã làm xong hai câu rồi. Mao Lâm Hảo, mọi người kêu thì kêu. Nhưng thật ra đa số đã quen rồi. Các trường tốt hơn một chút ở Nam Gia đều có truyền thống như vậy. Ngoài các kỳ thi chung của trường, các kỳ thi nhỏ trong trường lớp cơ bản đều được thông báo và tổ chức đột xuất. Dù sao cũng thi rất thường xuyên, cũng không cần thiết phải thông báo trước. Đặc biệt đối với những học sinh giỏi trong lớp tên lửa này. Những bài kiểm tra nhỏ này chỉ là để kiểm tra kết quả học tập theo từng giai đoạn. Đã tham gia đủ loại cuộc thi nên cũng chai lì rồi. Huống chi là bài kiểm tra trên lớp mà không cần thay đổi chỗ ngồi này. Một đám người kêu xong, nhanh chóng chuyển sang chế độ học bá làm bài. Diệp Nana đứng trên bục giảng viết giáo án, thậm chí còn lười ngẩng đầu lên. Cô nghĩ các em cũng không cần cô nói nhiều về kỷ luật thi cử. Đều là lớp trọng điểm rồi. Ồ đúng rồi, mới nhớ ra, một số bạn, ngay cả chép cũng lười chép. Cô vẫn phải nhấn mạnh, không được để trống cho cô. Bài văn cũng phải viết đủ 800 chữ theo yêu cầu. Diệp Nana đưa mắt nhìn xuống dưới, điểm danh một vài cao thủ học lệch, đồng thời đặc biệt nhắc nhở thí sinh có tiền án sâu nhất là Chu Thừa Quyết. Nghe thấy chưa, người đàn ông 43 điểm, Chu Thừa Quyết, cả lớp cười ồ lên. Vì Diệp Nana đã nói như vậy, Chu Thừa Quyết liền lật đến phần viết văn trước để xem đề bài cho có lệ. Học kỳ đầu năm lớp 10 chưa bắt đầu học văn nghị luận. Giai đoạn này thi cử vẫn chủ yếu là văn tự sự. Đề thi văn tự sự của năm cao khá phổ thông và cũ kỹ. Dù sao thì kỳ thi tuyển sinh đại học cũng chủ yếu chọn văn nghị luận. Người ra đề dường như không đặt trọng tâm vào đây. Đề thi kiểm tra lần này lại càng đơn giản đến mức kỳ lạ. Cứ như được thiết kế riêng cho Chu Thừa Quyết. Kể về một ngày đáng nhớ nhất, anh tùy ý lướt qua một lượt. ngay lập tức nghĩ đến tư duy phản khuôn mẫu mà Sầm Tây đã đề cập vào cuối tuần. Thầm nghĩ cô gái này thật lợi hại, chẳng phải đây là dự đoán đề thi sao? Lần đầu tiên anh làm bài thi ngữ văn mà tự tin như vậy. Thậm chí còn viết luôn bài văn trước. Một kỳ thi nhanh chóng kết thúc. Mọi người lần lượt truyền bài thi của mình lên bàn phía trước. Truyền đến hàng đầu tiên Diệp Nana thu lại. Sầm Tây liếc nhìn bài thi của Chu Thừa Quyết. Không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ như kín mít. Ít nhất cũng đã viết đầy đủ. Bài kiểm tra đầu năm không có thời gian quy định thống nhất. Thường là do giáo viên chủ nhiệm của từng lớp tự sắp xếp. Trong vòng một tuần tiết học nào thích hợp để lấy ra thi thì thi vào lúc đó. Vì vậy không giống như kỳ thi lớn. 2-3 ngày chỉ có thi cử. Vẫn phải lên lớp bình thường. Chiều hôm sau tiết ngữ văn, Diệp Nana đã mang bài thi đã chấm xong trở lại lớp. Mao Lâm Hảo cũng là một học sinh không giỏi ngữ văn. Thấy vậy đã ôm đầu kêu gào trước. Chị Na, chị không đùa chứ? Chúng ta không khuyến khích tăng ca. Mới thi xong một ngày mà chị đã chấm xong rồi. Chị không có cuộc sống riêng sao? Diệp Na Na liếc cậu ta một cái. Để các em trải nghiệm tốc độ tên lửa của Nam Cao. Nói xong, cô gọi vài học sinh lên giúp phát bài kiểm tra xuống. Chỉ giữ lại 2 tờ trong tay. Lần này nhìn chung mọi người làm bài khá tốt. Phần tác phẩm kinh điển cơ bản không có bạn nào không biết. Có vẻ như mọi người đã dành thời gian ôn tập. Đây là truyền thống của học sinh giỏi. Khi được hỏi có ai không biết không thuộc thì ai cũng kêu to hơn người khác. Nhưng đến khi xem kết quả thì hầu như không ai bị mất điểm. Lần này có một vài bạn cần được khen ngợi. Ngay cả phần tôi chưa yêu cầu học thuộc cũng đã viết đầy đủ. Diệp Nana điểm tên một vài người. Cuối cùng đến Sầm Tây. Vẻ mặt hài lòng không thể giấu nổi. Còn có Sầm Tây. Không chỉ phần trước không sai sót. Mà cả bài văn cũng được điểm tối đa. Vừa dứt lời. Bên dưới vang lên tiếng. Hoa. Kinh ngạc. Này này này. Văn minh một chút. Trong số đó. Lý Giai Thư là người kích động nhất. Cô ấy thậm chí còn vênh váo hơn cả người được điểm tối đa. Diệp Nana giơ giơ 2 tờ giấy trong tay. Nói với Sầm Tây. Lát nữa em lên đọc bài văn cho mọi người nghe nhé. Sầm Tây bình tĩnh gật đầu. Không thể hiện quá nhiều niềm vui. Ngược lại sắc mặt có chút không được tốt. Mao Lâm Hạo tinh mắt phát hiện trong tay Diệp Nana không chỉ có một tờ giấy. Vội vàng hỏi. Cô ơi. Còn một tờ nữa là của ai vậy à? Lớp mình không lẽ còn có một bài văn điểm tối đa nữa à? Tôi đang định nói đến chuyện này. Diệp Nana lập tức hướng ánh mắt về phía Chu Thừa Quyết ở hàng cuối cùng. Người cũng không nhận được bài kiểm tra. Em thấy bài kiểm tra lần này của mình thế nào? Chu Thừa Quyết không biểu cảm gì. Thuận miệng đáp qua loa. Khá hài lòng, đặc biệt là bài văn. Nói đến bài văn. Diệp Nana hít sâu một hơi. Bài văn của em thật sự khiến tôi sáng lên. Mao Lâm Hảo tiếp lời. Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày. Đúng như dự đoán, Sầm Tây đã nói với cậu. Phản khuôn mẫu có sáng tạo sẽ khiến giáo viên chấm bài sáng mắt ra. Diệp Nana bất lực nói. Tối sầm mặt mày thì có. Chu Thừa Quyết, thế này đi. Vì mọi người đều quan tâm đến bài văn xuất sắc của bạn ấy như vậy. Chu Thừa Quyết, em lên trước đi. Lên đây đọc to bài văn xuất sắc của em cho mọi người nghe. Cả lớp lập tức náo nhiệt trở lại. Mao Lâm Hạo dẫn đầu. Vỗ bàn ầm ĩ, Nghiêm Tự còn huýt sáo lưu manh. Dù là vì lý do gì, Chu Thừa Quyết cũng coi như đã quen với việc được cổ vũ. Lúc này vẫn chỉ lười biếng nhếch mép, chậm rãi nói, thôi đi cô ơi, tội của em chưa đến mức đó. Diệp Nana lại tỏ ra cởi mở, được rồi, vậy kiểm tra em một chút, tội bất trí thử, có phải là thành ngữ không? Trả lời đúng thì không cần đọc. Chu Thừa Quyết theo bản năng quay đầu nhìn Sầm Tây, cô vừa định lên tiếng thì nghe thấy người trên bục giảng nói. đừng nhìn chằm chằm bạn cùng bàn nữa. Bạn cùng bàn có đẹp cũng không thể cứ nhìn mãi. Tự trả lời đi, Chu Thừa quyết. Thiếu niên ban đầu không do dự nhiều, buột miệng nói, đều bốn chữ rồi, chẳng lẽ không phải à? Sau đó nghĩ lại, bắt đầu sửa câu trả lời. Nhưng cô đã hỏi như vậy rồi, vậy chắc chắn không phải. Diệp Nana cố nén cười vỗ tay cho cậu. Lên đây đọc đi, Chu Thừa quyết. Mao Lâm Hạo vỗ bàn đến mức tay sắp gãy, hét lớn, vỗ tay lên, quyết quyết xuất hiện, Chu Thừa quyết, cút, cùng với tiếng la ó của cả lớp. Chu Thừa quyết miễn cưỡng bước lên bục giảng, nhận lấy bài kiểm tra của mình bắt đầu đọc. Mở đầu còn khá bình thường, nhưng chưa được mấy câu, phong cách lại dần dần đi lệch hướng. Hôm đó trời mưa như chút nước, tôi ở ven đường nhặt được, đụng phải một bà lão, sắc mặt bà lão trông không tốt. Tôi tiến lên hỏi có chuyện gì, bà ấy nói bà bị sốt, bà cụ lưng còng, đứng còn không vững, có vẻ như thật sự bị sốt. Tôi nói sốt thì sốt, bà có thể giúp tôi qua đường trước được không? Đây sẽ là một ngày khó quên nhất của bà. Bà ấy từ chối tôi, mắng tôi vài câu, tôi thấy bà ấy còn sức mắng người, chắc cũng không vội đi bệnh viện, nên hỏi bà ấy, vậy thì thế này, bà cõng tôi qua đường được không? Bà ấy vẫn từ chối tôi, lần này mắng còn hăng hơn. Bà lão này rốt cuộc làm sao vậy? Đây thật sự là một ngày khó quên nhất của tôi. Bà lão kia khi từ chối cõng tôi qua đường cũng sẽ mất đi một ngày khó quên nhất của bà ấy. Hay, Mao Lâm Hạo và Nghiêm Tự đồng loạt vỗ tay như sấm. Chu Thừa quyết không chút cảm xúc bước xuống bục giảng, trở về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều cười, ngay cả Sầm Tây cũng không tha cho cậu. Này, thiếu niên không nhịn được đưa tay véo má cô. Lén cười đúng không? Hửm, không phải cậu nói, phản khuôn mẫu có sáng tạo sao? Nhưng cũng không thể sáng tạo đến mức này chứ. Cô gái nhỏ nhịn rất lâu, cuối cùng mới nói được một câu. Hay là, cậu đừng nói với người khác rằng ngữ văn của cậu là do tôi dạy thêm nữa. Chu Thừa quyết suýt nữa bị cô chọc tức đến bật cười. Tôi sẽ viết tên cậu lên áo, sách giáo khoa, bài thi, cánh tay, đây này, còn cả chỗ này nữa. Cậu chỉ lung tung, viết tên cậu lên khắp nơi. Sầm Tây, cách chương.